Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Lâm Tang nhận được tin tức, khuôn mặt nhỏ nhắn đều cười thành hoa. Cô chỉ cảm thấy dư luận phản ứng lại rất mạnh mẽ. Không nghĩ tới có thể cường đại thành như vậy. Vậy chẳng phải chúng ta tiết kiệm một khoản phí tuyên truyền sao? Cô trêu chọc, Minh Dã, không thể rời khỏi dược xá mọi người tận tâm tận lực. Nếu như không phải người trong dược xá khi trị liệu bệnh nhân tận tâm tận lực, làm sao có thể để cho người ta trong thời gian ngắn có cảm giác thuộc về mạnh mẽ như vậy đây? Lâm Tăng gật đầu, Vương Tiểu Minh càng ngày càng có tiền đồ. Chờ qua 2 ngày thưởng cho bọn họ một thứ tốt. Mặc dù mọi thứ đang diễn ra quanh co, mọi thứ đang diễn ra theo hướng mà Lâm Tang mong đợi. Lúc ra khỏi cửa nghe được mọi người xung quanh đang nghị luận phân bộ Hỏa Lang Phi Xa. Nàng cảm giác hài lòng trước nay chưa từng có. Ý tưởng của mọi người được chia thành 2 loại. Một là thay mặt họ bất bình, cảm thấy những người đó nên bị trừng phạt. Một loại người khác đang âm thầm quan sát, không dễ dàng kết luận. Mà vô luận là loại nào, bọn họ đều đã nhớ kỹ cái tên phân bộ Hỏa Lang Phi Xa. Gần đây đã có người phát hiện chuyện thú nhân khuyết tật thoát ly bộ là có quan hệ với chúng ta. Chúng ta có muốn bắt đầu hay không? Chồn tìm Lâm Tang, báo cáo tin tức gần đây. Lâm Tang suy nghĩ một chút, lắc đầu, địch bất động ta bất động. Chúng ta chờ xem bọn họ muốn làm ra cái gì. Chồn, vâng. Hắn đang muốn đi ra ngoài. Lâm Tang lại gọi hắn lại. Đúng rồi, tộc trưởng Lang Lực trở về. Bên này cần một người quản sự. Ngươi có đề cử sao? Luận về phẩm tính thú nhân bộ lạc, không ai rõ ràng hơn Chồn. Quả nhiên, Chồn suy tư trong chốc lát, liền đưa ra đáp án. Uyển Lộ, hả? Uyển Lộ tuy rằng thời gian gia nhập bộ lạc ngắn, nhưng theo ta hiểu được, hắn ở trong bộ lạc trước kia đã đảm nhiệm chức vụ trọng yếu. Sau khi gia nhập bộ lạc cũng vẫn luôn tích cực tiến thủ. Làm người làm việc đều rất có đầu óc. Ở đây cũng đã thành lập ra uy tín. Ngươi nói là năng lực của hắn. Vậy ngươi cảm thấy người khác thế nào? Trung Bình Chen do dự một lát. Chồn đưa ra đáp án này. Lâm Tang hơi nhướng mày. Đánh giá như vậy ở Chồn cũng không phổ bi. Ến. Xem ra đối với Uyển Lộ thật sự rất hài lòng. Được, ta biết rồi. Người đi trước đi bận đi. Chồn há miệng, muốn nói điều gì đó. Môi nhúc nhích, nhưng vẫn gật đầu rời đi. Trong 2 tháng ngắn ngủi, rừng chuối già đã sớm không còn là bộ dáng tiêu điều bại trận lúc trước. Trở nên ồn ào, náo nhiệt phi thường. Nguyên nhân, bởi vì có một phiên chợ ở đây. Bắt đầu từ mấy ngày trước cho đến hôm nay, càng ngày càng náo nhiệt, người tới càng ngày càng nhiều, một chút cũng không có xu thế muốn giải tán. Tại sao? Bởi vì có rất nhiều điều kỳ lạ ở đây. Tất cả các loại trái cây, rau chua chua ngọt, cá khô cay, tất cả các loại hàng khô và như vậy. Ngoài ra, còn có rất nhiều đồ trang sức mà con cái thích, bột màu trắng không nói nên lời, quần áo xinh đẹp đến mức khiến người ta không dám bắt tay. Sau khi tới nơi này, luôn làm cho người ta luyến tiếc tay không rời đi. Nhưng bọn họ đều không chuẩn bị tốt mua nhiều thứ như vậy. Vì thế chỉ có thể mua tốt vật phẩm mong muốn nhất. Nhanh chóng về nhà lấy đồ để mua đồ khác. Khi ta trở về, ta được hỏi mình sẽ đi đâu. Sau khi trả lời 1 năm 1 10, lại dẫn tới một làn sóng người mới. Việc buôn bán kem cũng không theo nhiệt độ giảm dần mà lãnh đạm. Vẫn có rất nhiều thú nhân nguyện ý vì giống cái và thú con của mình mua một cây nếm thử. Tê Tây với tư cách là đối tác hôm nay cũng có mặt. Bất quá hắn cùng Minh Dã đứng ở phía cuối cùng nhìn. Thật náo nhiệt, ngay cả chợ ốc đảo cũng không náo nhiệt như vậy. Minh Dã gật đầu, thú nhân nơi này rất ít khi nhìn thấy mấy thứ này. Mới mẻ, đi dạo không mua đều rất có nhiệt tình. Kem bán không tệ. Ngày mai cậu có thể lấy được lần thứ 5 chia ra. Minh Dã nói. Không nóng nảy. Tê Tây rất bình tĩnh. Tăng bảo ta đến, không chỉ vì muốn xem cái này chứ. Chấm. Hắn nhìn Minh Dã vẻ mặt bình thản. từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi biểu tình. Nội tâm thở dài sâu sắc. Trước kia hắn chỉ biết tình cảm hai người tốt, nhưng không ai nói cho hắn biết. Lúc Tang không có ở đây Minh Dã là màu sắc như vậy a. Một cây gậy đánh không ra cái dám, nhưng nghẹn chết thú, tựa như hiện tại, hắn nói xong, liền đặc biệt sợ Minh Dã không vui trả lời hắn. Cũng may, Minh Dã vẫn đoán được tâm trạng của đối tác. Anh nói, Tang nói cho ngươi xem nóng mắt trước. Sau đó CS ẩy máu lớn mới không quá keo kiệt. Tê tây, hối hận vì vừa rồi mở miệng mình. Chờ đến khi ngồi xuống, Tê tây đã không vui vẻ cười. Lâm Tang nhìn hai người bầu không khí kỳ quái. Kỳ quái nhìn Minh Dã. Minh Dã trả lời nàng một ánh mắt vô tội. Hắn ta không làm gì cả. Lâm Tang gật đầu. Ta tin hắn ta. Hắn ta có tính khí kỳ lạ. Tê tây, nghe nói ta muốn xuất huyết nặng. Cuối cùng vẫn là hắn chịu không nổi loại bầu không khí quái dị này trước tiên phá vỡ trầm mặc. Lâm Tang cười thản nhiên. Minh Dã nói với ngươi đi. Ngang, Tê Tây khóe miệng giật giật. Tiếp nhận chén trà nàng đưa. Cái gì vậy? Lâm Tang giơ tay ra hiệu. Nếm thử đi. Trong chén màu nâu đỏ nhạt có chất lỏng ấm áp màu nâu. Ngửi thấy mùi thơm. Nhìn thế nào cũng không giống bộ dáng khó uống. Tê Tây thăm dò uống một ngụm. Sau đó liền kinh hỉ ngước mắt lên. Thế nào rồi? Ngon quá. Ngọt ngào, có một hương vị của trái cây cuộc sống, nhưng có một cái gì đó khác. Không sai, cái này là cái gì? Trà sữa, chấm, Tê Tây lộ ra biểu tình nghi hoặc, hiển nhiên không rõ. Lâm Tang, một loại đồ uống được làm từ đường trà sữa. Hương vị ngươi cũng nếm thử, ngươi có nghĩ rằng nó sẽ được bán nhiều không? Tê Tây khẳng định gật đầu. Trà sữa này có hương vị tương tự như trái cây sống và chắc chắn sẽ được chào đón. Bất quá lá trà là cái gì? Vừa rồi nghe được ba loại đồ vật. Hắn chỉ biết hai loại khác. Hai chữ lá trà lại phá lệ xa lạ. Lâm Tang cười khẽ, nhìn hắn một cái. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không hỏi đâu. Tê Tây nghi hoặc, ta ở trong đồ vật mọi người trao đổi cho chúng ta phát hiện. Thuận đằng mò mẫm tìm được một mảnh lá trà. Tê Tây tộc trưởng, có cảm thấy mình đã từng phá lệ anh Minh hay không? Cô trêu chọc, Tê Tây ngây ngẩn cả người. Một đống lớn hắn đều không xác định có thể xảy ra kỳ tích hay không? Thật sự xảy ra kỳ tích, không chỉ có cái này, còn có thứ khác không cho ngươi xem. Lâm Tang búng tay một cái, sai người đem đồ đạc mang lên. Nhìn cái này xem, Tê Tây tiến lại gần xem, lại là một đống đồ xa lạ. Đây là bánh quy, thêm bột mà chúng ta phát hiện ra trái ngọt mài ra. Hương vị rất độc đáo, phối hợp với trà sữa nhất. Đó là một loại sâu ăn được. Nếu bạn muốn thử nó, bạn sẽ tìm thấy nó khá tốt. Còn có cái này, một cái mũ, che nắng. Nghe Lâm Tang liên tục giới thiệu, Tê Tây cảm thấy mình sắp điên rồi. Những thứ này đều là ngươi phát hiện từ đống vật kia. Vậy làm sao có thể? Lâm Tang quyết đoán phản bác. Tê Tây trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Vậy còn tốt. Lâm Tang nói tiếp. Tất nhiên, chúng ta phải thêm bộ não thông minh của chúng ta. Tê Tây, Lâm Tang, nếu không những thứ đó chất đống ở đây mấy trăm năm, ngươi có thấy ai dùng nó làm ra thứ tốt không? Tê Tây, hắn ta ở lại. Cách chương.